Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi, chương 195, công chúa, góc truyện audio.com. Ở Hoa Lan Trấn ngẫu nhiên gặp làm cho Ngữ Diên tin tưởng vững chắc đường về nhà. Sáng sớm hôm sau đem lương khô chuẩn bị tốt rồi cùng Sở Hạo tiếp tục hướng phía trước hành tàu. Chính là dọc theo con đường này Sở Hạo vẫn chưa nói chuyện. Hắn luôn luôn nhớ lại câu chuyện bọn họ nới hôm qua. Vì sao khi hắn nghe lại thần bí như thế, nếu muốn đến Thiên Sơn Đại Sư để giải quyết, chẳng lẽ, nàng không phải người ở nơi này? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi hít vào một hơi. À ngốc à, tại sao hôm nay ngươi không nói chuyện? Đột nhiên Ngữ Diên hỏi Sở Hạo đang ngẩn người. Ta đang suy nghĩ nhà nương tử ở nơi nào đâu? Chúng ta đến tột cùng muốn làm thế nào để trở về đâu? Hắn giả vờ nghiêng đầu khó hiểu hỏi. Ha ha, nhà của ta à ở trên trời. Ta là từ phía trên đi xuống đây. Hì hì, dù sao địa phương kia thật xa thật xa. Tâm tình Ngữ Diên vô cùng tốt nên nói nhiều một chút. Nhưng nàng nói một chút cũng đúng. Bởi vì nàng thật là từ phía trên mà đến. Chẳng qua là n cái bầu trời. Nàng trả lời như vậy tương đương với không. Song vẫn là làm cho Sở Hạo mơ hồ đoán được một ít manh mối. Thôi, đi từng bước xem từng bước. Nếu, nhà của nàng có thể tìm được hắn tất nhiên sẽ bồi nàng đi. Nếu tìm không thấy, như vậy, hắn nhất định sẽ không để cho nàng rời đi. Thiên Sơn Đại Sư, hắn cũng muốn nhìn thấy. Những lời quái dị trong miệng nàng đến tột cùng là có ý tứ gì? Phá ngốc à, người yên tâm. Đến Tây Thiên, ta nhất định sẽ giúp ngươi chữa bệnh. Song có lẽ, không phải hiện tại hắn tốt, nàng khẳng định sẽ không đi được Tây Thiên rồi. Càng khỏi nói về nhà, ta có sinh bệnh sao? Ngữ Diên nghe thấy vậy cười cười vẫn chưa trả lời, mà là vui vẻ đánh xe ngựa. Tự nhiên phía sau nàng ánh mắt Sở Hạo sắc bén nhíu mi. Nàng căn bản nhìn không tới. Trời sắp vào thu, mà thời tiết luôn thay đổi thất thường. Sau thời gian giữa trưa, bầu trời đột nhiên tụ tập rất nhiều mây đen. Gió cũng không biết từ chỗ nào cuồn cuộn mà đến. Xem ra chắc chắn một hồi bão táp sắp đến. Ngữ Diên thấy thế nhìn chung quanh. Phía trước không nhìn thấy thôn cũng không tìm thấy phòng trọ. Nên làm cái gì bây giờ? Vạn nhất con ngựa bị hoảng sợ hậu quả nàng thật không chịu nổi. Nương tử, trời đang rất đen nha. Hắn giống như một tiểu hài tử tò mò nói. Ngữ Diên thấy thế nói gấp. À ngốc người đi vào ngồi đi. Một giây sau, nàng rất nhanh đánh xe ngựa hướng phía trước chạy. Xa xa đã bắt đầu truyền đến tiếng bão táp ầm vang. Chạy không bao lâu, phía trước xuất hiện một ngọn núi rất ao xanh. Rất xa nàng liền ngắm phía dưới ngọn núi tựa hồ có mấy cái động. Vì thế nàng lại tăng tốc độ hướng nơi đó chạy. Sở Hạo ngồi ở trong xe ngựa mày không ngừng trao lên. Không thích hợp, hắn mơ hồ cảm giác được có một lực lượng mạnh mẽ thật chậm đang tiến tới đây. Đây tột cùng là lực lượng gì? Vì sao làm cho hắn cảm giác có chút sợ hãi? Không bao lâu, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Ngữ Diên liền đưa xe ngựa di chuyển sang bên cạnh, kêu Sở Hạo xuống xe. Tiếp theo nàng đem dây thừng kéo ngựa đi vào bên trong sơn động. Xe ngựa bị dầm uất không có việc gì, nhưng mà con ngựa không thể gặp mưa. Bên ngoài bầu trời đột nhiên bị áp chế hắc ám như thế. Trận bão táp khủng bố này rất là lợi hại, vì phòng ngừa Sở Hạo cùng con ngựa không chịu được thương tổn. Nàng chỉ có thể giả dạng làm nữ cường nhân. Ai, thời điểm ngươi đi cùng một ngốc tử cùng với một xúc sinh. Thì ngươi không phải lão đại cũng là lão đại, mang theo con ngựa tiến vào sơn động không quen thuộc này. Tuy rằng nàng không biết cái sơn động này là cái dạng gì. Nhưng tổng so với bị sét đánh chết vẫn tốt hơn, có thể đi vào bên trong là một cái hình vòng tròn. Tuy rằng không phải rất lớn, nhưng cũng đủ che gió tránh mưa rồi, mà mặt đất còn có chút cây cỏ. Nghiễm nhiên nơi này cũng có người từng đặt chân qua, đem con ngựa buộc ở trên tảng đá. Tiếp theo để cho Sở Hạo hỗ trợ lấy này nọ, trong xe ngựa cái chăn con cùng với đồ ăn cũng không thể bị ướt. Giúp lấy xong đồ này nọ, mưa bên ngoài còn chưa xuống, Ngữ Diên xoay người đối với Sở Hạo nói. Ta đi rút ít cỏ xanh cho con ngựa ăn. Sở Hạo nói gấp, ta cũng vậy, ta sợ hãi. Ngữ Diên bất đắc dĩ kéo tay hắn dẫn hắn đi ra ngoài. Đến trên cỏ gần nhất, Ngữ Diên liền ngồi chồm hổm trên mặt đất rút cỏ. Mà Sở Hạo lại vừa chạm vào mặt cỏ vừa nhảy. Ngữ Diên cũng lười để ý tới hắn. Chẳng lẽ để ột ngốc tử đến cắt cỏ? Thôi thôi, để cho hắn chơi đùa đi. Cho nên, nàng bắt đầu nghiêm túc rút cỏ lên. Một bên rút cỏ một bên suy nghĩ. Nàng khi nào thì biến thành thiện lương như vậy? Thiện lương đến chiếu cố Sở Hạo. Thiện lương đến trông chừng con ngựa. Chính là ý nghĩ của nàng vừa xuất hiện. Trong đáy lòng xuất hiện thanh âm trả lời nàng. Ngươi không phải thiện lương à, ngươi giúp Sở Hạo còn không phải hắn biết võ công muốn hắn giúp ngươi. Còn nữa cùng ngươi tán gẫu, ngươi giúp con ngựa còn không phải muốn cho nó chở ngươi. Cát, giả vờ thanh cao, Ngữ Diên cười cười xấu hổ. Mọi người trăm ngàn không cần mắc mưu, đây không phải nàng đang nói chuyện, đây chỉ là một mặt tà ác của nàng đang nói chuyện. Hiện tại nàng chính là người tốt đâu. Còn nữa, mỗi người đều có một mặt tà ác nha. Chung quy nên cho phép ngẫm lại đi. Đi trên cỏ Sở Hạo giả vờ giống đứa bé không ngừng chạy nhảy chơi đùa. Thì thật, hắn đã nhận thấy được cỗ cường đại này hơn nữa mùi bất thường. Vì thăm dò tình huống, hắn dựa vào trực giác hướng phía đấy rồi đi. Cỏ nhỏ thực xin lỗi a, ta biết không nên đi rút ngươi. Ngươi cũng là có sinh mệnh nha. Còn nữa thầy giáo giáo dục chúng ta không cần đạp lên các ngươi. Nhưng mà, con ngựa cần các ngươi. Ta nghĩ tài cán của các ngươi vì một sinh mệnh mà kính dâng chính mình. Nói vậy các ngươi cũng cảm giác rất quang vinh đi. Không nghĩ tới rút cỏ nàng lại cảm thấy áy náy. Nên cùng cỏ nhỏ xin lỗi. Công chúa, đột ngột bên tai của nàng truyền đến một thanh âm vô cùng ôn nhu. Làm cho Ngữ Diên hoảng sợ ngã xuống mặt đất liền ngoái đầu nhìn lại. Công chúa, xuất hiện ở phía sau nàng một tiểu cô nương bộ dạng vô cùng đáng yêu xinh đẹp. Nàng có má lúm đồng tiền ngọt ngào, hai mắt thật to, còn kiểu tóc cùng với vật trang sức cùng với nữ hài tử ở nơi này khác nhau. Quần áo mặc trên người quá mức mờ ảo, có chút tương tự với quần áo tiên nữ. Chẳng lẽ nơi trống rỗng này xuất hiện tiểu nha đầu thật là thiên nữ? Chính là, trong miệng nàng công chúa là ai? Công chúa à, em tìm người rất khổ nha. Tiểu nha đầu liền lôi kéo tay nàng ngọt ngào cười, làm cho tâm Ngữ Diên lập tức ấm áp. Ngươi là ai? Ta thế nào lại là công chúa? Mà làm sao ngươi lại đột nhiên xông ra? Nàng liền nhíu mi khó hiểu hỏi. Em gọi là A Bích, người là công chúa Linh Tiên Quốc à? Mà em căn cứ mùi của người tìm đến a, nàng cười vô cùng ngọt ngào như trước. Lôi kéo tay nàng vô cùng thân thiết nói. Cái gì Linh Tiên Quốc ta không biết, ta gọi là Mộng Ngữ Diên ngươi nhận lầm người rồi. Tuy rằng cái cô nương này vô cùng thân thiết, nhưng mà nàng không nghĩ muốn thân phận đột nhiên xuất hiện này. A Bích bất đắc dĩ nhún nhún vai. Công chúa hiện tại không thừa nhận cũng không có việc gì. Về sau công chúa sẽ rõ, A Bích từ nhỏ sứ mệnh chính là tìm kiếm công chúa thất lạc. Hiện tại tìm được rồi, tuy rằng công chúa không biết A Bích, nhưng là A Bích có thể đợi a. Ngữ Diên nghe thấy vậy đầu dần dần hôn mê. Cái gì cùng cái gì? Công chúa, thiên kim, nàng đến tột cùng là ai? Thân thể này chọc cho nàng bao nhiêu phiền toái a công chúa? Nếu tìm được người, em liền đem sứ mệnh của người nói cho người biết. Từ một khắc mà ngươi sinh ra, người sẽ hết sức vì Linh Tiên Quốc chúng ta. Đây là quốc vương nói. Quốc vương nói vương hậu bởi vì khó sanh người mà chết. Ở thời khắc vương hậu tắt thở, nàng nói cho quốc vương. Biện pháp duy nhất có thể bảo vệ Linh Tiên Quốc chính là làm cho công chúa gả cho đương kim thiên tử. Cũng chính là hoàng đế Sở Thiên. Chỉ có như vậy, Linh Tiên Quốc mới không biến mất. A Bích nói vẻ mặt thành thật. Cái gì, gả cho thiên tử, làm cái gì à, nàng ta biết không nàng bây giờ là phi tử của vương gia. Phải gả cho hoàng đế. Chỉ có hoàng đế thân thể Kim Long mới có thể che chở Linh Tiên Quốc tránh thoát thiên tai. Nàng vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Ngữ Diên từng chữ từng câu nói. Ngươi đùa giỡn cái gì? Hoàng đế có thể cho các ngươi tránh thoát thiên tai. Ngươi xem tiểu thuyết A, nếu như vậy, Tổng thống ở thế kỷ 21 như thế nào không ngăn cản được động đất sóng thần cùng với tình hình hạn hán. Cho nên nói cổ nhân chính là cổ nhân. Cổ hủ, công chúa, Abic biết người sẽ không tin tưởng. Abic cũng không muốn giải thích. Công chúa sớm hay muộn sẽ rõ. Công chúa nếu là khư khư cố chấp, toàn bộ linh tiên quốc sẽ bị tiêu diệt. Đây là nguyền rủa rất mãnh liệt. Hiện nay dáng vẻ bệ vệ của linh tiên nước càng ngày càng thấp. Công chúa mặc dù từ nhỏ sẽ không ở linh tiên quốc lớn lên. Nhưng dù sao người là người linh tiên quốc, Abic chết không có việc gì. Nhưng mà Abic không muốn quốc gia mình biến mất nha. Nàng vô cùng thành khẩn nói. Ngữ Diên nhất thời bị kinh ngạc không thể nói chuyện. Đây là cái logic gì? Như vậy nàng cùng với Tổng thống giống nhau. Đang nói rồi, cho dù cái gì linh tiên quốc biến mất cùng với lông của nàng có quan hệ gì à, nàng sẽ không áy náy đâu. Bản nhân của Mộng Ngữ Diên đã chết, nàng chỉ là thế thân mà thôi. Vì Mao, Long, muốn thay nàng chùi đít à, mục tiêu của nàng rất đơn giản chính là về nhà mà thôi. Công chúa có người đến đây, người phải bảo trọng nhiều hơn, Abic sẽ trở lại thăm người. Abic nói xong không đợi Ngữ Diên mở miệng đột nhiên một trận gió nhẹ liền biến mất ở trước mắt nàng. Ngữ Diên lại ngây ngẩn cả người. Theo sau xua tay nói một câu. Ta dựa vào, mở cái gì quốc tế vui đùa. Nàng tới vô ảnh đi vô tung. Nữ nhân như vậy còn cần nàng tới bảo vệ. Có thể tưởng tượng được. Nàng đột nhiên vươn tay bày ra bộ dáng bái Phật nói. Ai, ông trời a, người vẫn là giúp ngốc thiên nữ này một chút đi. Nói xong, lắc đầu than nhẹ, thế giới này thực điên cuồng. Hồng thủy làm cho người ta biến thành ngốc, ngay cả thiên nữ cũng thành ngốc tử. Ai, bi kịch, cách chương.